Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, Lục Loan Loan trong lòng ngực không còn. Đối tượng tiểu hài tử nhìn qua Thanh Triệt đẹp đôi mắt. Vội đứng lên duỗi tay nói, Thế Dương, ta tới ôm bảo bảo đi, Tô Thế Dương nghĩ nghĩ liền đem hài tử đưa cho thê tử. Hắn bị sợ hãi, cong cong ngươi tiểu tâm chút, Minh Kính lắc đầu. Ba ba mụ mụ, Minh Kính từ nhỏ ở Thanh Linh Sơn lớn lên, không sợ xà, là Cẩm Y ca ca cùng Hàng ca ca bị sợ hãi, tiểu hài tử thanh âm mềm mại, mang theo nồng đậm giọng mũi, nãi thanh nãi khí kêu mụ mụ, là thật đem nàng tâm cũng kêu hòa tan, Lục Loan Loan liên thanh ai ai, bảo bảo không cần phải xen vào bọn họ, tự làm tự chịu, bảo bảo ngoan, nàng thật sự chưa thấy qua như vậy hiểu chuyện hài tử. Nghe nói bị lão hòa thượng nhặt được phía trước, là bị thân sinh cha mẹ ném ở núi sâu. Thế nào nhẫn tâm cha mẹ, mới có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự, tạo nghiệt, kia ở núi sâu rừng già sinh hoạt, 5 năm, đến ăn nhiều ít khổ. Lục Loan Loan biết so tiểu hài tử thảm khẳng định cũng có. Nhưng giờ khắc này là thật sự chóp mũi hốc mắt đều toan. Liên thanh nhẹ hống, bảo bảo ngoan ngoãn. Người ngốc tử ca ca không học giỏi, mụ mụ thế ngươi tấu hắn mông cho ngươi báo thù, không khóc, không tức giận a bảo bảo, ngoan, Tô Hằng nghe chính mình ba ba mụ mụ liên thanh mà an ủi người ngoài. Trong lòng khó chịu, lại nhịn không được đi xem tiểu hòa thượng, nhìn thấy cặp kia bị nước mắt tẩy quá xinh đẹp sạch sẽ đôi mắt. Chẳng những trong lòng ngực quay cuồng phẫn nộ hành quân lặng lẽ, trái tim còn càng buồn. Hắn hiện tại thực không được tự nhiên, hắn tưởng hù dọa tiểu hòa thượng, không nghĩ tới trước dọa tới rồi chính mình, tiểu hòa thượng vừa mới thấy xa thời điểm rõ ràng cũng nhảy khai. Sợ hãi lại nỗ lực xông tới cứu hắn, tay bị cắn bị thương cũng chưa khóc, giúp hắn đem xà nắm xuống dưới, dũng cảm mà đem xà chụp vựng, lại đem cái khác con rắn nhỏ bắt được, không cho này đó diện mạo xấu xí đồ vật khắp nơi tán loạn. Tiểu hòa thượng 5 tuổi, hắn cùng Lục Cẩm Y 8 tuổi, Lục Cẩm Y hôn mê, hắn chỉ biết gào khóc kêu cha gọi mẹ, hắn không thể không thừa nhận chính mình liền cái 5 tuổi tiểu hài tử đều không bằng sự thật. Hơn nữa tiểu hòa thượng vừa rồi bị rắn cắn cũng chưa khóc, nghe xong hắn nói mới khóc, hiện tại trên mặt còn treo nước mắt, đó là một đôi mắt so đẹp nhất đá quý còn xinh đẹp đôi mắt. Bên trong bầu trời ngôi sao, xinh đẹp cực kỳ, Tô Hằng tưởng nói điểm cái gì, nhưng sở hữu nói đều ngạnh ở trong cổ, trong đầu cũng hỏng bét, chẳng lẽ liền bởi vì tiểu quang đầu đáng yêu, thiện lương, dũng cảm, chính mình liền phải từ bỏ nguyên tắc, làm hắn đương đệ đệ sao, hiện tại nhất thời mềm lòng, tương lai hắn sinh hoạt muốn thành lần bi thả mơ siêu nhìn xem hiện tại. Ba ba mụ mụ bảo bảo bảo bảo kêu, lão ba đối tiểu hòa thượng giống xuân phong ấm áp, đối chính mình, giống gió thu tàn khốc, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi, về sau còn không biết sẽ là thế nào, ngẫm lại đều là giống địa ngục giống nhau sinh hoạt, kiên quyết không thể đình chỉ chiến đấu, thượng một lần chính là bởi vì không kiên trì đến cùng. Cho nên xuất hiện Lục Cẩm Y, Tô Hằng bước ra bước chân. Ngửa đầu mộc mặt ngạnh cổ hướng trong nhà đi, đi ngang qua tiểu quang đầu thời điểm, nghiêng con mắt hừ một tiếng, đi ra ngoài 5 mét, lập tức chạy vào nhà đi, Minh Kính hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, trong lòng có chút khổ sở, nó là một con thao thiết, thực hung, cũng thực tham lam, thích sư phụ, cũng thích ba ba mụ mụ cùng ca ca, muốn đại gia sinh hoạt ở bên nhau, nó thích vô cùng náo nhiệt. Nhưng như vậy là không đúng, thứ tự đến trước và sau, ba ba mụ mụ trước cũng đã là ca ca ba ba mụ mụ. Nó là một con khai trí tiểu thao thiết, không thể giống hung tàn mãnh thú giống nhau man tàn nhẫn vô lý. Sư phụ nói chính mình vui sướng, không thể thành lập ở người khác thống khổ thượng, kia không phải chân chính vui sướng. Minh Kính khổ sở mà nghĩ, nhìn nhìn đã đen không chung. Lại hướng mụ mụ trong ngực oa oa, đầu gắt gao dựa vào mụ mụ trên vai, nỗ lực nghẹn lại nước mắt, liền cả đêm, liền cùng ba ba mụ mụ đãi cả đêm, ngày mai nó lại rời đi. Tô Thế Dương đại trưởng ở Tiểu Quang đầu trên đầu sờ sờ. Đừng để ý đến hắn, chúng ta về nhà, trong nhà làm ăn ngon, ba ba còn mua rất nhiều đồ ăn vặt món đồ chơi. Đều là cho bảo bảo, Lục Cẩm Y vẫn luôn an tĩnh mà nhìn. Xem Tô Hàng đi vào, mới đi qua đi đem công tử nhặt lên tới, vỗ vỗ mặt trên bông tuyết, xem đã bị làm dơ, liền áy náy nói, mụ mụ, ta đưa cho đệ đệ lễ vật bị làm dơ, chờ ta cấp đệ đệ một lần nữa mua một cái, là một cái gấu trúc công tử. Minh Kính duỗi tay muốn tiếp, không sợ, Minh Kính thực thích, ca ca có thể đưa cho Minh Kính sao? Đây chính là ca ca đưa cho nó lễ vật nha. Lục Cẩm Y liền đưa cho hắn, Minh Kính ôm mềm mềm manh manh gấu trúc, đầu chôn ở bên trong cọ cọ, mặt mày hớn hở mà cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh nói cảm ơn ca ca, thật xinh đẹp công tử, Minh Kính thực thích nó cũng cấp ca ca chuẩn bị lễ vật. Ở tiểu bố trong bao, trong chốc lát mới có thể lấy ra tới, Tô Thế Dương xem tiểu bảo bối nín khóc mỉm cười. Tay ở hắn tiểu quang đầu thượng xoa xoa, thích nói, ba ba một lát liền cho ngươi mua một phòng, đủ loại, Lục Cẩm Y ở bên cạnh đi theo, cũng không nhiều nói chuyện, chờ vào gia môn, Tô Thế Dương trước mang theo bảo bảo thiết trí trong nhà các địa phương gác cổng. Đều là đồng màng giải khóa, thực phương tiện thao tác, nói như vậy bảo bảo liền có thể ở nhà tùy ý đi lại, không chịu hạn chế. Tiểu bảo bảo vẫn luôn ngoan ngoãn, Tô Thế Dương làm xong, làm bảo bảo ở trên sofa ngồi xong, tìm thước tới, Tiêu đứng ở một bên ngạnh cổ loạn ấn điều khiển từ xa Tô Hàng. Lại đây bò hảo chương 15 phi lễ chớ coi chớ động Lục Loan Loan cầm hòm thuốc. Đem bé ngoan ôm tới trong lòng ngực, cho hắn chảy ra khẩu, nàng liền chưa thấy qua như vậy ngoan hài tử, đau không khóc không nháo. Kia một đôi thanh lưng tròng mắt to nhìn ngươi, thật là có thể đem ngươi tâm đều xem hóa. Hảo đi, tuy rằng rất nhiều bằng hữu ra bởi vì tiểu hài tử đa phần tài sản nháo đến gà bay chó sủa. Nhưng chính mình trong nhà đều là tốt hơn hài tử, nàng về sau hảo hảo giáo dục tài bối, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Nếu là giúp đỡ hài tử lớn lên, hài tử liền vô pháp cảm nhận được gia đình ấm áp. Thật đưa đến viện phúc lợi cho người ta nhận nuôi, gặp được người xấu ra, tiểu bảo bảo liền phải bị khi dễ. Tần lĩnh ly hải hà rất xa nột, ngàn dặm xa xôi, lão hòa thượng trằn trọc nhờ người tìm được rồi trượng phu nơi này. Cũng coi như là một loại duyên phận, Lục Loan Loan dùng mặt cọ cọ bảo bảo, cười hỏi, bảo bảo như thế nào vẫn luôn nhìn mụ mụ nha, là thật sự vẫn luôn nhìn nàng. Ngốc manh, mụ mụ làn da thơm quá hảo hoạt, cùng ba ba hoàn toàn không giống nhau, ôm ấp lại ấm áp lại mềm mại, hảo tưởng vẫn luôn đãi ở bên trong không ra, Minh Kính mặt đỏ hồng, hướng mụ mụ trong lòng ngực cọ cọ, mụ mụ giống tiên nữ Quan Âm giống nhau, Minh Kính xem ngây người, ta ha, bảo bảo có phải hay không ăn mật ong lớn lên. Miệng như vậy ngọt, Lục Loan Loan thật là bị hống đến đầu óc choáng váng. Ôm tiểu bảo bối bảo bảo trường bảo bảo đoàn, ai, bảo bảo thật là mụ mụ tiểu tâm can nhi, Tô ra hoa viên trước sau thêm lên có một mẫu đất. Vì hài tử an toàn, tường viện cùng một ít ẩn nấp trên ngọn cây mặt đều trang theo dõi. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mở ra vừa thấy, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là nhìn lúc sau Tô Thế Dương càng tức giận, giận cực, bị khí cười, Tô Thế Dương đem theo dõi đưa cho thê tử, vốn dĩ chỉ tính toán đánh 10 hạ, hiện tại biến thành 20 hạ, người đệ đệ vì cứu ngươi, bị rắn cắn, còn giúp ngươi đem xà kéo xuống tới, người ôm đầu xúc ở kia gào khóc, người đệ đệ sẽ không sợ sao, người 8 tuổi, người đệ đệ mới 5 tuổi, người chẳng những không cảm ơn. Còn khi dễ hắn, người vẫn là cá nhân sao? Lục Loan Loan xem xong cũng bị sợ ngây người. Lại nhìn xem trong lòng ngực tiểu bảo bối. Đau lòng không thôi, đối lão tứ đầu đi trách cứ ánh mắt. Tô Hàng, lần này thật là ngươi làm sai. Hồ nháo cũng có cái độ. dọa hư đệ đệ làm sao bây giờ? Vạn nhất là rắn độc, đó là sẽ ra mạng người, dọa hư hắn. Rõ ràng là chính mình cùng lão tam bị sợ hãi. Tô Hàng tưởng phản bác sự thật, nhưng cũng đúng là sự thật này làm hắn mặt đỏ tai hồng. Tô Hàng bực bội mà bắt hai thanh tóc, khẽ cắn môi, đi qua đi chủ động nằm sấp xuống tới, nghĩ chính mình muốn ở tiểu đường tăng trước mặt bị đánh thí. Cổ, Tô Hàng cả người cứng đờ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Là thật sự tưởng hiện tại đã chết tính. Tô Hàng nín thở, chướng đỏ mặt bảo hộ chính mình thân là nam nhân một chút tôn nghiêm. Có thể hay không đi bên ngoài đánh, có thể nhiều đánh 10 hạ, Minh Kính mở to hai mắt. Sư phụ sẽ không tấu nó, nhưng cũng sẽ xử phạt nó. Có một lần nó ăn vụng sâu lông, miệng bị chập sưng lên còn nhịn không được, bị sư phụ phát hiện. Sư phụ phạt nó luyện công đứng tấn, trên đầu đỉnh một chén nước, nếu chén rơi xuống tạp. Tạp một lần kéo dài nửa giờ, không đau, cũng không mệt, nhưng nó vẫn là xấu hổ khóc, bởi vì chung quanh có rất nhiều tiểu động vật vây xem. Có mới sinh ra có con, sư nhãi con, nhiều nhất chính là con khỉ, hầu nhãi con đều là bồi nó cùng nhau lớn lên, xem nó bị phạt còn sẽ vỗ bộ ngực phát ra cuồng tiếu. Nó ấn tượng khắc sâu. Lần sau cũng không dám tái phạm mơ siêu nó cũng ngộ ra một đạo lý. Bị phạt không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị vây xem. Ca ca hẳn là cùng nó giống nhau. Thẹn thùng, Minh Kính quay đầu đem tiểu quang đầu chôn ở mụ mụ trong lòng ngực. Không xem ca ca bị đánh. Đãi một lát, lại đối ba ba nói. Ba ba, Minh Kính có thể cấp ca ca một quyển xà á loại phân loại minh tế thư. Học xong ca ca liền rõ ràng có rắn độc cùng không độc xà phân loại, sư phụ nói vô chi giả không sợ. Khi đó nó chát xong mã bộ, sư phụ cho nó một quyển sâu lông bách khoa toàn thư. Làm nó đọc một lần, nó biết này đó sâu một ít là hữu ích hoàn cảnh côn trùng có ích. Có chút là có độc ăn muốn sinh bệnh, nó cũng liền lại không dám ăn, có như vậy một cái đôi mắt có thể nói. Xinh đẹp đến không giống phàm nhân tiểu bảo bối, là thật sự rất khó nóng giận, Tô Thế Dương nguyên bản là sụ mặt, hiện tại mắt hổ đều mang ra ý cười tới, nhưng thật ra Tô Hàng, vừa nghe muốn học tập muốn xem thư, lập tức nhảy dựng lên, đánh ta đi, đánh ta 100 hạ, ta tình nguyện bị đánh 100 hạ, cũng không nghĩ học tập, hắn một đầu tóc rối, đôi mắt bởi vì hừng hực lửa giận mà sáng ngời. Sinh lòng hoạt hổ thực hoạt bát, toàn thân tâm đều tản ra đối học tập kháng cự, Minh Kính bị chọc cười, dưới chân núi rất nhiều nhân loại nhãi con đều thực kháng cự học tập. Tựa như Tần Tuyết, nhắc tới học tập tới biểu tình, cùng ca ca giống nhau như đúc, toàn thân mỗi một tế bào đều ở kháng cự chuyện này. Tiểu Hòa Thượng cười rộ lên mi mắt cong cong, lông mi cây quạt nhỏ giống nhau nhấp nháy. Một ngụm gạo kê nha như là vỏ sò, sạch sẽ trắng tinh chỉnh tề, tiểu hòa thượng vui vẻ cảm xúc có thể cảm nhiễm người. Cái loại này trái tim bị đối phương bắt được tới thân vê kép lại nhét đi cảm giác lại tới nữa. Tô Hàng tim đập mạnh trụ, hừ lạnh một tiếng xoay qua mặt không xem tiểu hòa thượng. Bên tai lại lặng lẽ đỏ, hừ, ca ca lại đối nó hừ, phảng phất nó nói cái gì đều là sai. Vì cái gì, Minh Kính khó hiểu mà sờ sờ chính mình tiểu quang đầu. Không nghĩ ra, nó cũng liền không nghĩ. Tô ra gia đình bác sĩ họ Đồng, phụ tử hai cái, hôm nay chỉ là vấn đề nhỏ. Nhi tử Đồng Kiến An tới, hắn cùng Tô Nhan Khanh là đại học đồng học, cũng là bạn tốt, cấp ba cái tiểu bằng hữu kiểm tra xong thân thể. Xác định không có việc gì sao, xem tiểu hòa thượng thật sự đáng yêu. Nhịn không được chụp cái ảnh chụp, chia xa ở Anh Quốc bạn tốt, này diện mạo, trưởng thành còn lợi hại, hôm nay là đại niên mùng 1, Đồng Kiến An không nhiều đãi, ra Tô ra, ảnh chụp phát qua đi, liền chờ hảo huynh đệ hồi phục hắn là tình huống như thế nào. Như vậy tiểu hòa thượng, hắn cũng tưởng nhận nuôi một con, kiểm tra xong thân thể muốn trước tắm giờ đổi một chút quần áo. Lục Loan Loan ôm tiểu bảo bối lên lầu, Ba ngày trước trượng phu không cùng nàng thương lượng trực tiếp làm quyết định chuyện này làm nàng trong lòng không cao hứng. Khi đó nàng cũng xác thật thực phản cảm lại thu dưỡng một cái hai từ. Tưởng kháng nghị, liền không có thu thập phòng. Hiện tại trong lòng hối hận cũng vô pháp. Phòng cho khách tuy rằng cũng là sạch sẽ, nhưng tiểu hài tử trụ lên không thoải mái. Đồ dùng cũng coi như không thượng đứng đầu. Muốn một lần nữa bố trí quét tước mới hảo. Hiện tại còn không thể cấp bảo bảo trụ. Lục Loan Loan ở lầu 2 chọn lựa ra một gian lấy ánh sáng tốt nhất. Ánh mặt trời thẳng thấu rốt cuộc, cửa sổ có vòng bảo hộ. Phía dưới là thanh thanh lá xanh mặt cỏ. Nơi xa một chút mới là hoa hồng mộc, núi giả thủy đình, tương đối an toàn. Lục Loan Loan tính toán tự mình làm. Nàng đại học đọc chính là kiến trúc thiết kế. Đặc biệt ham thích bên trong mềm trang hoàng. Hiện tại mãn tâm mãn nhãn phải cho tiểu bảo bối bố trí ra một gian thoải mái hợp tâm ý phòng. Là hận không thể lập tức liền lấy ra bút tới ngoác ngoác vẽ tranh. Trước gọi điện thoại kêu trợ lý lại đây. Trong chốc lát cơm nước xong liền khởi công. Lão tư phòng là trong nhà nhất thích hợp hài đồng cư trú. Lục Loan Loan đi vào xoay chuyển. Cùng tiểu bảo bối thương lượng. Trong khoảng thời gian này bảo bảo trước cùng hàng ca ca ngủ một phòng. Chờ mụ mụ đêm này gian phòng bố trí đến xinh xinh đẹp đẹp. Bảo bảo lại dọn lại đây. Có thể sao? Minh Kính ngoan ngoãn gật đầu. Xem thời gian 6 giờ chỉnh. Liền lấy ra di động cấp sư phụ gọi điện thoại. Đám người hầu đều nghỉ về nhà ăn Tết. Lục Loan Loan chính mình đi tìm một bộ sạch sẽ mới tinh dụng cụ. Đem tiểu ma vương mới vừa đổi quá chăn nệm gì đó toàn thay đổi một lần. Từ thêu mãn bộ xương khô hắc ám hệ đổi thành vầy đầy tiểu hoa cúc ngày mùa hè rừng rậm. Xem tiểu bảo bảo gọi điện thoại, liền cười hỏi, bảo bảo cho ai gọi điện thoại nha, Minh Kính cong cong mặt mày. Là sư phụ đi lấy kinh nghiệm, 6 giờ thời điểm xuống phi cơ đến khách sạn. Hết chương.